Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3693, Khổng Tước có thai, nơi đây yên tĩnh an lành, tiên sương mông lung, thác nước chảy ầm ầm, hoa thơm chim hót, đây là một mảnh tiên thổ, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt, đạo lăng cùng Khổng Tước yên tĩnh rúc vào với nhau. Chính là một đôi thần tiên đạo lữ. Kiểu sinh hoạt này Khổng Tước khát vọng rất lâu. Hiện tại được toại nguyện. Trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ nói rỡn gian. Đi tới trong phòng triền miên. Khổng Tước cảm giác bọn họ nên có đứa bé. Những năm này Khổng Tước vẫn ở áp chế nàng tu hành. Nàng đã bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Khổng Tước vẫn ở áp chế cảnh giới này. Đạo lăng đã là chuẩn đế đỉnh cao nhất. Nếu là Khổng Tước đang đột phá đến chuẩn đế. Như vậy lấy thể chất của bọn họ. Một cái nguyên thủy thánh thể. Một cái hoàng thể. Như đều là chuẩn đế cảnh giới. Thai nghén đời sau độ khả thi quá thấp. Hiện tại toàn bộ cửu tuyệt thiên. Náo nhiệt dồn dập. Đếm không hết sinh mệnh cổ tinh răng đèn kết hoa. Một tòa tiếp một tòa thành lớn hùng vĩ. Tràn ngập tường thủy khí tượng. Bọn họ ở chúc mừng lần này đại thắng. Mặc kệ như thế nào. Mặc kệ vũ trụ liệu sẽ có phá diệt. Vô tận năm tháng tới nay. Bọn họ bị dị vực ức hiếp quá thảm. Hiện tại một lần phản công. Đánh dị vực đều đóng vực môn. Loại này rầm rộ. Đáng giá ăn mừng, những kia theo trên chiến trường trở về tướng sĩ, trở thành rất nhiều người trong lòng anh hùng. Nếu có thể đi vũ trụ sơn là tốt rồi, đạo thiên đế. Thần uy vô lượng, nếu không là đạo thiên đế thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc. Trận chiến này tổn thất sẽ vô cùng nặng nề, một vài người con mắt ửng hồng, năm đó bọn họ ở bên trong chiến trường. Biết cái gì là ác mộng, biết cái gì là máu tanh, nhưng là nội tâm thủy chung có niềm tin, mà loại này niềm tin, chính là đạo thiên đế dành cho bọn họ. Một vài người chờ đợi, thiên đình lập giáo, sơn môn ngay ở vũ trụ sơn bên trong, vũ trụ sơn hiện tại chính là thiên đình. Ta vốn cho là thiên đình sẽ rộng rãi chiêu nhân mã, có theo trên chiến trường trở về chiến sĩ. Chập lưỡi nói, đáng tiếc, thiên đình chiêu thu nhân mã đáng thương. Đếm không hết cường giả đi tới. Thiên đình căn bản không thu người, chuyện này để rất nhiều chiến binh tiếc hận. Bọn họ muốn đi thiên đình, đáng tiếc căn bản không vào được. Mặc dù là thiên đình chỉ là muốn một ít chiến công cực cao cường giả, nhưng là nhân mã con số cũng ép về phía ngàn vạn khoảng cách. Sở hữu dòng dã ngàn vạn đại quân, nhân số đã đầy đủ đáng sợ. Các ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Thiên đình chiêu thu nhiều như vậy binh mã làm gì? Hiện tại lại không phải phát sinh cái gì đại chiến. Dị vực đều bị đánh đuổi. Vũ trụ tương lai sẽ vẫn yên tĩnh xuống. Có người lắc đầu nói, các ngươi không biết, thiên đình gốc gác đều tiêu hao hết. Cùng dị vực huyết chiến thời gian tuy rằng không dài, nhưng là gốc gác đã sớm tiêu hao hết. Vũ trụ hiếm thấy yên tĩnh, hòa bình một mảnh. Có người cảm giác loại này hòa bình sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Dị vực đã bị đánh cho tàn phế, tương lai còn có cái gì có thể lo lắng sao? Thời gian một tháng tiếp một tháng trôi qua. Đạo kình bọn họ từng bước khôi phục như cũ. Lần này dưỡng thương tiêu tốn thời gian đều quá dài. Hiện tại thiên đình rất nhiều cường giả đều đang bế quan. Thiên tôn những người này chuẩn bị vượt cửa ải đế cảnh. Thử nghiệm xé rách đế cảnh cửa ải. Lâm Thi Thi trở về tổ kiếm chủng. Chuẩn bị ở tổ kiếm chủng đột phá đến đế cảnh ở xuất quan. Tiểu tử xuất lĩnh một ít cường giả chạy tới Bất Hủ Sơn. Để bọn họ khá là kinh dị chính là Tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả nhìn thấy thiên đình nhân mã, đều phi thường khách khí. Thế hệ tuổi trẻ đi ra kết giao, điều này làm cho bọn họ rõ ràng. Hiện nay thiên đình, khí thôn thiên hạ, bất hủ gia tộc ở thiên đình trước mặt, đều có chút lu mờ ảm đạm. Luân hồi một mạch rất trầm mặc, tuyên bố phong núi. Đạo lăng vốn định đi luân hồi một mạch đi một chuyến, bất quá bị lão đại ca đệ tử ngăn cản, nói là hiện tại không thể đi. Luân hồi thủy tổ không phải bình thường cường giả, trừ phi cổ tiên vương đồng ý giúp đỡ, mới có hy vọng lay động luân hồi một mạch. Liền giống như dị vực, đi tấn công dị vực chính là tự đào hố chôn. Lão đại ca đệ tử thở dài nói, ma tổ chính là dị tổ vũ trụ chi chủ, mặc dù là sư tôn đều không làm gì được ma tổ, thì ra là như vậy. Đạo lăng tâm thần có chút trầm trọng, tuy rằng hạo kiếp vượt qua, nhưng là hắn rõ ràng tương lai rất khả năng còn có càng đáng sợ tai họa. Lão đại ca đệ tử chuẩn bị bế quan, ở chịu đựng đi hắn tuổi thọ liền không nhiều. Lần này bế quan không phải sinh, chính là cái chết, có thể nói bế sinh tử thiên quan. Khoảng thời gian này, thiên đình muốn cẩn thận hành sự, thiên ngoại thiên trước tiên không nên cử động, chờ ta xuất quan lại nói. Lão đại ca đệ tử bế quan, cổ tiên vương đạo lăng lại không tìm được. Hiện tại thiên đình xem ra khí thôn thiên hạ, nhưng là đạo lăng rõ ràng mất đi vũ trụ chí cường giả tọa chấn, liền không phải thế lực bá chủ, liền không phải chí cường thế lực. Tuy rằng hắn có thể nắm giữ vũ trụ sơn sức mạnh, nhưng là vũ trụ chí cường giả thật đánh tới, thiên đình sẽ tao ngộ nghiêm trọng uy hiếp. Nửa năm trôi qua, đạo lăng vẫn ở vũ trụ sơn, thường thường đi lăng bạt thông thiên hải. Đối với thiên phong, đạo lăng đã toàn diện tìm hiểu ra đến có thể vận chuyển hai tầng lĩnh vực lực lượng. Trương lão, này một gốc dược xác thực phi phàm. Đạo lăng thường thường quan sát cực đạo đại đế lưu lại chư thiên dược, nó phi thường bất phàm. 3000 cái cổ xưa vũ trụ nhỏ quay chung quanh nó vận chuyển, rơi ra hào quang màu xanh. Tẩm bổ dược thể, nó phảng phất chư thiên vật dẫn, tỏa ra dày đặc tiên xương, thần bí mà lại đáng sợ. Đạo lăng nhìn không thấu. Trương lão quan sát mấy chục năm, được không ít, hiện tại có đan đế giúp đỡ, Trương lão thoái hóa cảnh giới đều khôi phục một ít. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh hỉ. Tương lai nói không chắc Trương lão có thể khôi phục đế cơ. Đạo lăng, ngươi làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Có thể đừng chậm trễ khổng tước bước vào chuẩn đế cảnh giới a. Nàng nhưng là hoàng thể, tương lai thành đế, chiến lực không phải chuyện nhỏ. Nàng rốt cuộc được thiên đình thiên hậu đạo thống. Trương lão mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn đạo lăng, để đạo lăng nét mặt già nua không chịu nổi một đỏ. Cái này Trương lão, ha ha ha, đạo lăng, ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi, lấy một ít phương thuốc thần kỳ. Đan đế cười to đi tới, đưa cho hắn một cái ngọc hồ lô nói rằng, vật này không tệ, ngoại giới mua đều mua không được, chuyện phòng the thời điểm sử dụng, có thể tăng cường một ít tỷ lệ. Ngươi hiểu được, đi đi, các ngươi lão gia hỏa này, quá không đứng đắn. Đạo lăng dùng mình một cái, không mặt mũi nào ở lại chỗ này. Trương lão cùng đan đế cười to, bọn họ cũng phi thường chờ mong, đạo lăng dòng dõi sẽ mạnh bao nhiêu tiềm năng kinh người. Thành tựu của tương lai tuyệt đối vô cùng kinh thế. Theo dị vực đại chiến đến hiện tại, thời gian nửa năm quá khứ, vũ trụ bình tĩnh, mặc dù là huyết sắc cấm kỵ lộ đều yên tĩnh một mảnh. Một ngày này dị tổ bước vào cửu thiên quan, gây nên không nhỏ địa chấn. Bất quá khi hắn biết được dị vực thảm bại sự tình, lắc lắc đầu, một trận thở dài, thì có ích lợi gì? Còn không phải là vì bước vào một bước kia, thì có ích lợi gì? Một tháng tiếp một tháng, cửu tuyệt thiên không bình tĩnh, thiên đình nhiều lần xuất binh, công phá đếm không hết cấm địa sinh mệnh, thu hoạch vô tận chân bảo, thiên đình uy thế càng ngày càng kinh thế. Rất nhiều nghĩ muốn gia nhập thiên đình cường giả đều thở dài. Bây giờ căn bản không vào được. Bọn họ linh cảm thiên đình sẽ quét ngang hết thảy cấm địa sinh mệnh, lấy đi các đại cổ xưa vùng cấm dựng dục ra hy thế chân bảo. Một khẩu tiếp một khẩu chí cường thiên binh gốc gác a, là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hiện tại dùng để tấn công cấm địa sinh mệnh. Một ngày này thậm chí truyền đến một tin tức, đào móc ra một cái vô hạn tiếp cận chí cường thiên binh hỗn độn chí bảo phôi thô, gây nên thiên động tĩnh lớn, có thể thấy được thu hoạch là đáng sợ đến mức nào. Tiểu khổng tước, ngươi làm sao rảnh rỗi đi dạo đi ra, có phải là đạo lăng đi ra ngoài mấy ngày? Nhớ nhung, Đan đế cùng Trương lão vẫn đang nghiên cứu chư thiên dược. Nhìn thấy phương xa nhàn nhã tự tại, khổng tước không nhịn được một trận trêu chọc. Khổng tước gò má hơi ửng hồng, lập tức hừ nói, Diệp vận tỷ tỷ chính đang cho đan đế chọn một đạo lữ. Ngươi chờ xem. Nhìn thấy đan đế trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, khổng tước đắc ý nói, sợ chưa? Sau đó thành thật một chút. Ngươi, đan đế chỉ vào khổng tước thất thanh nói, ta cảm giác được hai loại yếu ớt sinh mệnh khí thế. Cái gì? Trương lão đột nhiên đứng lên tới nói, có thai, lẽ nào là sinh đôi? Khổng tước sừng sốt, hai tay nắm chặt, mắt to run rẩy, có hài tử, hết chương.